Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153: Trận pháp không cực hạn. Ầm ầm, trên quảng trường, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng hai người chỉ lấy vừa mới ngộ ra trường pháp đánh nhau. Trong lúc nhất thời vậy mà đánh khó phân thắng bại. Thiên thị địa thính phía dưới, Lý Phàm tỉ mỉ cảm nhận lấy hai người trưởng pháp, lại cùng trước đó thấy đạo vận cảm ngộ đem kết hợp. Nhất thời có hiểu ra cảm giác, nguyên lai, có thể như thế giải. Tuy nhiên Lý Phàm chính là trung nhân chi tư, không cách nào trực tiếp theo đạo vận bên trong cảm ngộ xuất thần thông. Nhưng cùng với vì trúc cơ tiền kỳ Tô Tiểu Muội cùng Tiêu Hằng, bọn họ làm trưởng pháp, Lý Phàm vẫn là nhìn hiểu, làm bài sẽ không. Tịch thu đề còn sẽ không a? Mượn trước dám hai người lĩnh ngộ, học thành trưởng pháp thần thông, về sau lại một chút xíu thêm vào tự thân cảm ngộ. Cuối cùng hình thành hoàn toàn thuộc về tự thân cái kia đạo trưởng pháp. Đang quan chiến quá trình bên trong, Lý Phàm lại phát hiện hai người trưởng pháp khác biệt, tuy nhiên đều là quan sát cái kia một luồng đạo vận mà đến. Nhưng Tiêu Hằng trưởng pháp ý cảnh là như có như không xuất trần, như đại đạo giống như không thể nắm lấy, mà Tô Tiểu Muội trưởng pháp lại bao hàm một tia bá đạo vô cùng ý niệm, tựa hồ một trưởng đánh ra, thiên địa vạn vật đều muốn thần phục, chưa nói tới người nào yêu người nào kém, chỉ có thể nói lúc trước cái kia Phúc Hải một trưởng quá mức kinh người. Một thể nhiều mặt, hai người trưởng pháp đã là chính bọn hắn sở ngộ, cũng là cái kia Phúc Hải một trưởng bản thân thì bao hàm ý niệm. Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội chiến đấu, một mực kéo dài cả ngày, cuối cùng tại Lý Phàm kêu dừng phía dưới mới kết thúc. Đúng vậy, xem ra thu hoạch của các ngươi không nhỏ. Bất quá, nhớ lấy không thể tự mãn. Cái này nhiều lần đạo vận, các ngươi xa xa còn chưa ngộ ra. Tiếp đó, các ngươi thì một bên tu hành, một bên cảm ngộ, một bên tỉ thí với nhau đi. Lý Phàm dặn dò. Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội gật đầu nói phải. Tại hai vị thiên kiều trợ lực dưới, Lý Phàm đối với che biển một trưởng lĩnh ngộ theo càng ngày càng tăng. Chỉ là đáng tiếc là theo thời gian trôi qua, Tiêu Hằng cùng Tô Tiểu Muội mỗi người trưởng pháp đều đã tiếp cận đại thành, mà Lý Phàm lại cảm giác tự thân dù sao cũng kém hơn một ít gì. Hắn sử xuất một trưởng này, vẻn vẹn vẫn là ở vào chiêu thức trong giới hạn, còn lâu mới có được tăng lên đến thần thông tầng thứ. Bất quá Lý Phàm cũng không nóng lòng, chỉ là kiên nhẫn yêu hóa tăng lên một trưởng này pháp. Hai tháng sau, lòng đất bế quan chỗ, theo hộp đen nhỏ phía trên sáng lên từng đạo màu bạc dây nhỏ. Phong ấn phía trên trận pháp rốt cục bị phá trừ. Bên trong mấy thứ đồ, nhất thời xuất hiện Lý Phàm phân thân trong tầm mắt, một món trong đó. Lý Phàm còn có chút quen thuộc, chính là cái kia bốn góc đều khảm có màu vàng kim mã hóa ngọc giản. Bất quá, ngọc giản này bên trong nội dung, khẳng định không phải Hà Chính Hạo Di lấy sơn xuyên bách mạch trận đồ. Thần thức tiến vào bên trong, đọc nội dung, qua không bao lâu, Lý Phàm liền đầu váng mắt hoa. Thần niệm theo trong ngọc giản lui đi ra, đè lên huyệt thái dương, thư giãn thần thức nhói nhói cảm giác. Lý Phàm trong mắt lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngọc giản này bên trong ghi lại nội dung chính là Tùng Vân Hải trận pháp đệ nhất, Trương Chí Lương suốt đời sở học vô hạn pháp, Hà Chính Hạo, Trương Chí Lương hai người trận pháp cảm ngộ bây giờ đều đã rơi vào Lý Phàm chi thủ. Xem ra đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài, phân thân cũng sẽ không nhàn rỗi. Dốc lòng nghiên cứu phía dưới, Lý Phàm trận đạo nhất định là tiền đồ sán lạn. Lý Phàm thế nhưng là 10 phần mong đợi đời sau cùng Hà Chính Hạo cùng ngồi đàm đạo lúc phản ứng của hắn. Bình phục hạ tâm tình, Lý Phàm lại tra nhìn lên còn lại mấy thứ đồ. Một cái màu trắng cái túi nhỏ, bên trong đầy màu bạc hương liệu, chính là Lý Phàm trước đó tại Trương Chí Lương khổ học lúc thường xuyên sử dụng đến có thể tiêu trừ tâm thần mệt nhọc hương liệu. Một cái màu đen tiểu cầu, dùng để khảo nghiệm trận pháp mức độ thức linh cầu. Một chương màu vàng kim bạc giấy, một cái phổ thông ngọc giản. Lý Phàm đầu tiên là đọc lên ngọc giản. Trong này, tự nhiên là Trương Chí Lương di ngôn. Trương Chí Lương không có đề cập Vạn Tiên Đảo một đám hóa thần hợp mưu xích viêm sự tình. Chỉ là vì Lý Phàm giới thiệu chính mình vô hạn pháp. Cùng tấm kia màu vàng kim bạc giấy công dụng. Trương Chí Lương vô hạn pháp. Là hắn cả đời tâm huyết chỗ. Ngày đó mấy chục vạn trận miệng cùng phát. Lấy nguyên anh cảnh giới. Hai bên hóa thần hợp đạo chi tranh tràng cảnh. Để Lý Phàm khắc sâu ấn tượng. Thế mà, theo Trương Chí Lương di ngôn nói. Trước mắt hắn tu hành vô hạn pháp. Còn xa xa không có đạt thành đại thành. Trương Chí Lương giảng bài lúc đã từng nói. Cái gọi là trận pháp. Cũng là chế thức hóa pháp tắc. Mà chế thức hóa. Cố nhiên có thể đem pháp tắc vận dụng biến đến thô sơ. Mau lẹ. Nhưng cũng không thể tránh khỏi mang đến một cái khuyết điểm chí mạng. Thiên hạ trận pháp. Đều có thể phá. Trận pháp một khi bố trí xuống. Chế thức hóa cũng đã cố định. Tinh thông trận pháp người. Liền có thể hiểu rõ hắn nhược điểm. Hao phí thời gian. Đem phá giải. Cái gì thất thải lạc tiên trận. Chư thiên tinh đấu trận. Tuy nhiên danh xưng uy lực vô cùng. Nhưng một cái trận pháp đại sư. Nếu là thật sự muốn phá giải. Cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trương Chí Lương sở cầu. Chính là một cái không cách nào bị phá giải trận pháp. Hắn cho rằng. Trận pháp chỗ lấy có thể bị phá giải. Là bởi vì đang bố trí về sau. Trận pháp liền không lại biến hóa. Không có biến hóa. Dù là lại phức tạp. Khổng lồ hơn nữa. Cũng chậm sớm có bị phá giải một ngày. Còn nếu là một cái trận pháp. Có thể làm với bản thân không ngừng diễn hóa. Thời thời khắc khắc đều ở vào trưởng thành bên trong. Mà lại. Nó trưởng thành biến hóa tốc độ. Nếu là có thể nhanh hơn trên đời này mạnh nhất trận pháp đại sư phá giải tốc độ. Như vậy, trận pháp này, cũng là một cái vĩnh viễn không cách nào bị phá giải trận pháp. Đây chính là Trương Chí Lương suốt đời mong muốn. Vô hạn pháp, chỉ tiếc, Trương Chí Lương tuy nhiên trận pháp trình độ siêu tuyệt, nhưng là cách sáng tạo ra chân chính vô hạn pháp. Còn sớm vô cùng, mấu chốt nhất, là thiếu khuyết một cái hạch tâm. Một cái có thể cho trận pháp vô hạn tiến hóa cung cấp tính toán lực chèo chống đầu mối hạch tâm. Trương Chí Lương thử qua lấy các loại đồ, vật làm cái này hạch tâm. Thiên địa kỳ vật, tu sĩ ý thức, thượng cổ pháp bảo, nhưng tất cả đều thất bại không một ngoại lệ. Vô hạn pháp đối với hạch tâm tính toán lực yêu cầu quá mức khủng bố. Thậm chí vượt ra khỏi Trương Chí Lương có khả năng nhận biết hạn mức cao nhất. Ngoại trừ tính toán lực yêu cầu bên ngoài, cái này hạch tâm ắt không thể thiếu. Còn muốn có tự thân linh trí. Vô hạn tiến hóa, có vô số loại phương hướng, như là đơn thuần nghèo nâng, tốc độ tiến hóa đem sẽ giảm mạnh, mà nếu như hạch tâm có tự thân linh trí lưu giữ ở đây, không ngừng chu tính trung tính toán lực, không ngừng điều chỉnh tối ưu tiến hóa phương hướng, thậm chí sẽ căn cứ trận pháp đại sư đối với nó phá giải, mà làm ra tương ứng ưu hóa, vô hạn pháp mới tính được là chân chính vô hạn pháp. Đương nhiên, Trương Chí Lương đối với Lý Phàm phải chăng có thể thực hiện vô hạn pháp, là một điểm chờ mong đều không ôm. Hắn hy vọng, cũng chỉ là Lý Phàm có thể đem trước mắt hắn y bát kế thừa xuống tới liền tốt. Sau đó đời đời truyền lại, hy vọng có một ngày, có thể gặp chân chính trận đạo thiên tài, hoàn thành vô hạn pháp chí nguyện, đến mức tấm kia màu vàng kim bạc giấy, cũng là dùng để khích lệ Lý Phàm trận đạo học tập. Kỳ danh di đổi, trên bản chất là rất nhiều độ cống hiến di sản. Chỉ có tại tu sĩ sau khi chết, đạt thành nhất định điều kiện, mới có thể nhận lấy. Mà Trương Chí Lương lưu lại tấm này di đổi, bất ngờ hết thảy đã bao hàm 40 vạn điểm cống hiến độ. Là Trương Chí Lương cả đời góp nhặt, có thể phân 10 lần nhận lấy. Mỗi một lần nhận lấy điều kiện, đều là thông qua thức linh bóng trận pháp tri thức khảo nghiệm. Hết thảy thập giai khảo nghiệm, nếu là chân chính kế thừa Trương Chí Lương vô hạn pháp. Như vậy thì có thể đem toàn bộ 40 vạn điểm cống hiến độ đều bỏ vào trong túi. Còn nếu là liền cấp thứ nhất khảo nghiệm đều không thể thông qua. Như vậy cũng chỉ có thể hư không nhìn lấy Bảo Sơn. mà không mảy may có thể lấy. Hết chương.